Em nghĩ nếu chị Duyên Lăng ở trên trời có biết sẽ tức giận rằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net